Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, Long Vương Miếu Hạ, canh thứ hai, An Tầm nghe được thanh âm, dừng lại phù bút, tò mò nghiêng đầu nhìn ra ngoài, sư phụ tục danh có thể là không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Người đến này làm thế nào biết sư phụ họ Phong? Nàng mới vừa phân thần, trong tai liền truyền đến thanh âm, hôm nay nhiều vẽ trăm cái phủ lục. A, An Tịch trợn tròn mắt, đừng a, sư phụ, sắc trời không còn sớm, ngày mai còn muốn đi đường, ta nghĩ ngủ, cái kia lại thêm 20 tấm. A không, sư phụ, ta vẽ. An Tâm phát ra tiếng kêu rên. Nhiều lần, cửa miếu trước đã hiện ra một đạo kim bào nam tử thân hình. Hắn thấy Hạ Cực hơi hơi khấu đầu, tiếp theo đi vào miếu bên trong. Nam tử này mặc dù cực lực đi thu liễm khí tức, lại như cũ có khí thế bàng bạc, nhường An Tâm cơ hồ không thở nổi. An Tâm nhịn không được suy nghĩ, sư phụ vì sao lại coi trọng chính mình. Ngay từ đầu nàng cảm thấy là chính mình đẹp mắt, nhưng đi qua những ngày này ở chung nàng phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy. Sư phụ xem chính mình cùng xem người bên ngoài không có gì khác biệt. Trong con người từ trước tới giờ không sẽ lộ ra chất chứa một tia tình yêu nam nữ, vẻ mặt. An Tâm lại suy nghĩ, chính mình có phải hay không nhưng thật ra là trăm năm vừa gặp thiên tài. Sư phụ nhìn chúng thiên phú của mình, kết quả vẽ bùa vẽ xuống đến, nàng lại phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy. Nàng hỏi sư phụ, vẽ bùa xác suất thành công nhiều ít. Sư phụ nói, không biết. Nàng hỏi, vì cái gì không biết? Sư phụ không nói, tại nàng liên tục truy vấn phía dưới. Sư phụ mới miễn cưỡng nói một câu hắn tự vẽ phù đến nay một lần đều không thất bại qua. Một khắc này, An Tầm tâm đơn giản giống như là ngày nhất dã chó. Hạ Cực nhìn xem trước mặt kim bào nam tử, liếc mắt liền nhìn ra đây là một đầu mạnh mẽ giao tinh biến thành. Kim bào nam tử không có mở miệng, trước phủi liếc mắt An Tầm. Hạ Cực đưa tay vung lên, một đạo cách ly thanh âm lồng khí chính là hiện lên ra tới. An dựng thẳng lỗ tai nhỏ, phát hiện không có động tĩnh, thở phì phò tiếp tục vẽ bùa. Kim bào nam tử lúc này mới lên tiếng, Thiên Giao Vương chi đệ Bạc Kỳ, gặp qua Phong tiên sinh, tới hỏi tội sao? Không, Bạc Kỳ nói, huynh trưởng cách làm, người người oán trách. Phong tiên sinh trừ bỏ làm ác nhân gian yêu nghiệt, thực là thay trời hành đạo. Bạc Kỳ bội phục, Hạ Cực hết sức nói thẳng, ngươi muốn đối phó Thiên Giao Vương. Bạc Kỳ, quá trực tiếp, nhân loại không phải đều ưa thích cong cong lượn quanh sao? Vị này làm sao như thế khác biệt? Hạ Cực lại nói, có khả năng, nhưng 20 vạn đồng nam đồng nữ ta không cho. Bờ biển thiên tai sao sao ta không muốn lại có. Các ngươi nên phối hợp ta cần phối hợp, không thể lại quấy rối. Bạc Kỳ, này liền trực tiếp bên trên điều kiện. Đã như vậy trực tiếp, như vậy hắn trực tiếp một điểm tốt. Bạc Kỳ một lời đáp ứng, ta như đương gia, Phong tiên sinh ba điều kiện, ta đều đáp ứng. Đến lúc đó, mưa thuận gió hòa, hồ phong hoán vũ, gặp dịp thì chơi, Phong tiên sinh chỉ cần nói, chúng ta liền làm, một người một giao sơ bộ chung nhận thức đã đạt thành. Bạc Kỳ tiếp tục nói, thế nhưng, trước lúc này, Phong tiên sinh chẳng lẽ không tò mò, vì sao Thiên Giao Vương cần 20 vạn đồng nam đồng nữ sao? Hạ Cực nói, ở thời đại này, ngoại trừ nghĩ thức tỉnh huyết mạch, không có những khả năng khác a. Bạc Kỳ nói, không sai, nhưng không chỉ như vậy. Mời nói, Bạc Kỳ tầm mắt gạt ngoặt bốn phía, bỗng nhiên ở giữa hai tay giang ra, một đạo lại một đạo mông lung u lam màng nước theo hai người chung quanh nổi lên. Này màng nước hóa thành bong bóng, mang theo hai người chậm rãi phù không. Như thế, liền là hoàn toàn cách ly bên ngoài, lại không có bất luận cái gì khả năng tiết lộ. An Nầm nghiêng đầu nhìn một cái, kinh ngạc nói, bay lên. Bạc Kỳ lúc này mới lên tiếng nói khẽ, 20 vạn đồng nam đồng nữ không phải cho Thiên Giao Vương dùng. Thanh âm hắn càng ngày càng thấp, nơi đây hướng thượng du, lớn nhất Long Vương miếu bên trong có bán long thủ hộ, bảo hộ ngư dân, bảo đảm một phương mưa thuận gió hòa, nhưng đây đều là giả tưởng, cái kia bán long bảo vệ nhưng thật ra là miếu dưới một chỗ địa vực. Cái kia địa vực trước đó không hiện ra, bây giờ thời cơ đã đến chính là hiển lộ ra, thế là bán long cùng Thiên Giao Vương cấu kết, dự định phóng thích cái kia địa vực, mà phóng thích cái kia địa vực cần thuần âm thuần dương sinh hồn tới phá cấm. Cho nên, bọn hắn cần 20 vạn đồng nam đồng nữ, nguyên dương nguyên âm chưa phá nam nữ cũng có thể. Hạ Cực hỏi, cái gì địa vực? Bạc Kỳ nói, một chỗ chuẩn tuyệt địa, một khi phá vỡ, lại đợi một thời gian, liền sẽ trở thành thật tuyệt. Đến lúc đó, nơi đây lại không một người sống. Sau 5 ngày, mưa rào xối xả, Thiên Giao Vương sẽ đích thân đem nhóm đầu tiên đồng nam đồng nữ đưa đi Long Vương miếu. Đầu nhập miếu hạ cái kia tương lai tuyệt địa bên trong. Hạ Cực nói, Thiên Giao Vương có chỗ tốt gì? Bạc Kỳ nói, cái kia tuyệt địa bên trong tồn tại có khả năng cung cấp cho bọn hắn chân long chi huyết. Giao long, nói xong giao lại cũng không là long. Nhưng có cái kia long huyết, vô luận là Thiên Giao Vương vẫn là thủ hộ Long Vương miếu bán long, đều có cực cơ hội lớn nhường trong cơ thể thuộc về long huyết mạch thức tỉnh. Từ đó hóa long, một khi hóa long, bọn hắn thực lực liền sẽ tăng vọt, đến lúc đó thế gia cũng chưa chắc có thể trói buộc chặt bọn hắn. Hạ Cực nói, ngươi quá coi thường thế gia. Bạc Kỳ ngẩn người, nó vốn cho rằng nâng lên chân long, trước mắt này người Tô gia sẽ thoáng kinh hãi một điểm. Nhưng không ngờ tới lại là như thế nhẹ nhàng một câu. Đáy lòng của hắn nghiêm nghị, đối với thế gia kính sợ lại sâu mấy tầng. Hạ Cực tiếp tục nói, ngươi liền không muốn lấy được chân long chi huyết. Sau 5 ngày, ngươi chờ ta cùng Thiên Giao Vương cùng bán long chém giết. Sau đó thừa cơ phát động biển động bao phủ bốn phía thành trấn, lại tại lưỡng bại câu thương tình huống dưới đi giải phong tuyệt. Không tốt sao? Bạc Kỳ vội vàng chân thành nói, ta có dã tâm, ta muốn chính là trên biển giao tộc quyền lực, nhưng ta không có vội vã như vậy, không nghĩ tới đi thoát khỏi thế gia, thời gian còn rất dài, ta có rất nhiều trưởng thành cơ hội, không ở chỗ giờ khắc này. Huống chi, Thiên Giao Vương qua bí qua hóa liều, nếu như đang ở chỗ này tạo thành tuyệt địa, ta Đông Hải gần biển cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Tộc bên trong cũng không ít giao tinh đối Thiên Giao Vương không vừa lòng, nhưng không dám nhiều lời. Bọn hắn cho rằng Vương đã bị lực lượng che đôi mắt, lại không nhìn thấy những vật khác. Ta chính là bị phái này đẩy ra, mặc dù muốn nuốt lời cũng làm không được. Huống chi ta căn bản không muốn. Hạ Cực trầm ngâm dưới, đột nhiên nói, ta ra lực, thế ra lại đến cá nhân, ngươi liền lại nghe bọn hắn. Bạc Kỳ sững sờ, nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên liếc mắt, hắn còn tưởng rằng đây là cái huyết khí phương cương, chỉ có hành hiệp trượng nghĩa chi tâm thiếu niên, không ngờ tới đúng là như thế thâm bất khả trắc. Nhưng mà, người có dã tâm hy vọng nhất chính mình đối tượng hợp tác cũng có dã tâm. Dã tâm là hỏa diễm, như thế tụ tập tại cùng một chỗ người mới sẽ không bị đối phương hỏa chỗ đốt cháy, chỗ chọc giận. Bạc Kỳ chậm rãi nói, ta có khả năng đối huyết mạch bên trong thần linh cùng tiên tổ phát thệ. Trước có phong tiên sinh, lại có thế gia, phát thệ đi, lừa gạt, ta nghe được. Hạ Cực biết cái thế giới này, mặc dù không có tinh thần khống chế pháp môn, nhưng phát thệ tác dụng lại rất lớn. Này loại phát thệ cùng hắn kiếp trước khác biệt, không phải nói vi phạm là có thể vi phạm, bởi vì thề sẽ dùng một loại thần bí phương thức đưa người cùng lời thề của mình trói buộc chung một chỗ. Nếu như không tuân theo, người sau này tại thề vật trước sẽ thần tâm đại loạn. Đơn giản tới nói, Bạc Kỳ nếu như không tuân thủ lời hứa của mình, như vậy hắn trong huyết mạch thần linh cùng tiên tổ đem sẽ không lại phù hộ hắn. Đây cơ hồ là chặt đứt lực lượng của hắn nguồn suối. Bạc Kỳ tại bọt khí bên trong đem thệ ngôn chậm rãi nói xong. Hạ Cực cũng phát thệ, một người một dao lẫn nhau lại nhìn lúc, trong ánh mắt đã nhiều hơn rất nhiều thân thiện. Này đồng minh liền coi như là đã đạt thành. Bạc Kỳ lại từ trong ngực đỡ ra một khỏa u lam mà sâu lắng minh châu. Đây là tị thủy châu, nắm giữ này châu có thể vào trong biển. Sau đó tầm mắt liếc qua đang ở viết phù lục An Tâm, lại cầm ra một cái màu đen bình nhỏ, trong cái này có dấu ba khỏa nhỏ cự linh đan do giao chi tinh huyết tăng thêm rất nhiều biển quý hiếm thảo ấn la giao tộc cổ truyền bí pháp luyện thành, nhưng để người tăng lên một chút huyết khí. Hạ Cực biết Bạc Kỳ là cảm thấy An Tâm khí huyết quá yếu, cho nên tạm thời tặng cho nhỏ quà tặng. Thế là ngửi ngửi, quả nhiên là khí huyết tăng thêm đồ vật, trình độ này tăng thêm đối với mình là không có tác dụng gì. Nhưng đối An Tâm xác thực tác dụng to lớn, thế là liền nói tiếng cảm ơn, nhận, sau đó, hắn chỉ điểm một chút phá tầng tầng khí mô màng nước. Hai người đồng thời rơi xuống đất, Bạc Kỳ phảng phất lấy nhân loại tập tục, cung kính lại ôm quyền bái một cái. Chính là không nói một lời rời đi. Hạ Cực tiện tay đem vị này giao tộc hoàng tộc ban cho nhỏ quà tặng ném ra ngoài. Loảng xoảng, đen cái bình rơi vào rách nát trên bàn trà. Ngươi không phải ngại mệt mỏi nha. Ăn một khỏa, sư phụ, đây là cái gì? Có thể tăng thêm một chút huyết khí. Ồ, An Tâm ngửi ngửi, sau đó đổ ra ăn một khỏa. Đan dược vào cổ họng. Mấy tức thời gian về sau, An nằm trừng lớn mắt, nàng chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp hỏa lưu ở trong người chảy xuôi mờ. Máu thịt như bị bổ túc vào lực lượng cuồng bạo, lực lượng kia cuồng bạo lại bị một cỗ lạnh buốt hòa tan, mà đang chậm rãi phóng thích ra, đồng thời cũng tại cải tạo thân thể nàng. An chỉ cảm giác mình toàn thân thịt đều bỗng nhiên đầy máu. Sau đó này xung huyết cảm giác lại rất nhanh hóa đi. Mới hóa đi, xung huyết lại bắt đầu. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, nàng liền cảm giác mình giống như trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần rèn luyện. Lại xem hai chân của mình, hai tay, nhìn như bình thường, nhưng mãnh liệt hơi dùng sức, chỉ thấy cơ bắp bắt đầu nâng lên, lại vung quyền, vậy mà sinh ra lăng lệ kinh phong. An hai tay đột nhiên một tấm, nguyên bản mảnh khảnh bụng dưới vậy mà mơ hồ hiện ra như sắt thép cơ bụng. Nàng vội vàng thu hồi khí lực, cơ bắp lại đều biến mất, giấu ở dưới da, nhưng chỉ cần thoáng dùng sức, liền lại sẽ hiện ra. An Tâm nói, sư phụ, rất nhiều cơ bắp, ta, Hạ Cực bình tĩnh nói. Dù sao cũng là giao long chi huyết làm vật liệu chính. Có này hiệu quả rất bình thường. An Nầm, Hạ Cực, còn có hai khỏa nhớ kỹ đều ăn. Hiệu quả tốt, vi sư sau này lại vì ngươi chuẩn bị tốt hơn. An Tâm cong lên đầu, thấy rách nát trong gương đồng mình lúc này bộ dáng. Gầy gò yếu ớt, yếu đuối không xương, nhưng đột nhiên vừa dùng lực, cơ bắp lập tức no bạo quần áo. Sư phụ, không cần xúc động, lúc trước ngươi nếu là có bực này thể phách, cũng sẽ không bị nam nhân vừa đẩy liền đổ, nhào vào trên bờ cát. An Đường lâm vào câu đố chi yên lặng. Hạ Cực thấy cảnh này, đáy lòng nghĩ đến chính mình 11 cảnh đến cùng là cái pháp sư loại hình. Chỉ có 18 dạng tuyệt đỉnh pháp khí mới có thể phát huy dậy thì tác dụng lớn nhất. Nếu như có thể nhiều cái lực lượng anh hùng đồ đệ,